Mạc Tăng, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mã đứng đối diện với cửa phòng, nhìn thấy Lý Tang Nhu đi vào, giống như nhìn thấy cứu tinh. Lão đại, người phải quản lý hắn kỹ vào. Nhân sâm đỏ này không thể ăn sống được đâu. Người dọa ta thì thôi đi, cũng không sợ hại đại thường ca. Kim Mao cũng nhảy qua, vung nhân sâm đỏ vào trong tay Hắc Mã. Đại thường như thế nào rồi? Lý Tang Nhu không để ý hai người bọn họ, đi thẳng tới trước giường. Đại thường sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần không tệ. Ta không sao rồi. Lý Tang Nhu xốc chăn mỏng lên, cẩn thận xem xét vết thương một lần. Lúc này mới quay đầu lại hỏi Hắc Mã và Kim Mao. Nhân sâm đỏ ở đâu ra thế? Thế tử đưa tới. Không phải, là Văn Tứ gia. Chính là người ngày hôm qua mặc giáp trắng đội nón trắng, oai phong lẫm liệt đó. Kim Mao vẻ mặt sùng bái. Hắn xem kịch, thích nhất là giáp trắng nón trắng. Cái nào mà vừa uy phong vừa xinh đẹp, thì hắn đều thích hết. Nhìn dáng vẻ không chút tiền đồ của ngươi kìa. Hắc Mã bĩu môi liếc Kim Mao. Nhất định là thế tử bảo hắn đưa tới. Hắn chính là người chạy việc mà. Nếu không phải thế tử ra, hắn biết ngươi là ai à? Ngươi nhìn dáng vẻ chưa trải đời của mình đi. Ngươi từng trải đời rồi. Kim Mao không đồng ý. Cắt nhân sâm đỏ này thành từng lát mỏng cho đại thường ăn. Một ngày ăn 3-5 lát là được rồi. Đừng ăn nhiều quá. Lý Tang Nhu không để ý tới Hắc Mã và Kim Mao đấu võ mồm, chỉ dặn dò việc chính. Nghe rồi. Hắc Mã quơ nhân sâm đỏ trong tay, mặt đỏ lên. Ta nói rồi mà, trực tiếp ăn. Ngươi lúc nào cũng cãi ta. Ta cho ngươi biết. Hắc Mã đi phòng bếp, yêu cầu một con gà trống lớn chừng 1 năm tuổi, bỏ thêm tầm 10 lát nhân sâm đỏ, hầm một nồi canh gà cho đại thường uống. Lý Tang Nhu lấy nhân sâm đỏ từ trong tay Hắc Mã, đưa cho Kim Mao. Cắt 2 cây này luôn. Ngươi và Hắc Mã cũng ăn mấy ngày đi. Lý Tang Nhu đi ra, đi theo Như Ý đi ăn sáng, rồi đi chính viện bên cạnh gặp Cố Hy. Bên trong trạm dịch hộ vệ như rừng, hơn 10 cẩm y thị vệ giống như cánh nhạn đóng đinh vào cửa ra vào chính viện. Đi vào cửa viện, dọc theo hai bên hành lang, cẩm y thị vệ 5 bước 1 đôi. Trong sân, dưới ánh mặt trời chói chang, có hơn 10 văn võ quan viên với phục sức không đồng nhất đang chắp tay đứng đấy. Lý Tang Nhu không hề che giấu sự hiếu kỳ của mình, vừa đi vừa quay đầu lại quan sát. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sự uy nghiêm và xa hoa bậc nhất của thời đại này. Cách cửa phòng không xa, rèm được nhấc lên, một quan viên trung niên mặt mày xám xịt loạng choạng bước ra, ánh mắt đăm đăm lướt qua Lý Tang Nhu rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Lý Tang Nhu đứng lại, đưa mắt nhìn theo vị quan trung niên này. Nàng nhìn một lúc mới nhấc bước chân vào nhà. Cố Hy đầu đội kim quan, mặc trường sam màu tràm đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt âm trầm. Đứng trước giường là thiếu niên mặc giáp bạc ngày hôm qua, mặc trường sam màu vàng mờ, trên khuôn mặt hơi tròn mang theo ý cười, đã không còn sát khí của ngày hôm qua, thoạt nhìn trông rất tốt bụng. Đứng ở một bên khác là một nam tử áo xanh, cao mà trắng bóc, đã gầy mà còn trắng thì trông có chút ốm yếu, nhưng lại làm tăng thêm vẻ u sầu dịu dàng và tao nhã. Lý Tang Nhu nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh, như ngũ lôi oanh đỉnh, tức là bị 5 loại sét đánh vào đầu. Là hắn, hắn cũng tới, đáp lại ánh mắt nhìn thẳng của Lý Tang Nhu. Nam tử mặc áo xanh hơi nhướng mày, theo bản năng nhìn Cố Hy. Cố Hy nhướng mày, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc và khuôn mặt kinh sợ của Lý Tang Nhu. Một lát sau mới nhìn nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh bắt gặp ánh mắt của Cố Hy, xòe tay ra, lắc đầu. Lý Tang Nhu dường như bị sốc, theo bản năng lui về sau 1 bước. Cô nương gặp qua thủ chân. Cố Hy nhìn chằm chằm Lý Tang Nhu hỏi. Lý Tang Nhu tâm thần hoảng hốt, bị Cố Hy hỏi mà giật mình nên cũng không kịp phản ứng. Hắn chính là Văn Thành, tên chữ là Thủ Chân, là ký thất tham quân của ta. Trên đường đi, ta mượn chính là thân phận của hắn, một chức quan cô nương đã gặp qua thủ chân. Cố Hy chỉ vào nam tử áo xanh giải thích một câu. Hỏi lại lần nữa, nếu như hắn chưa từng thấy ta, rất có thể ta cũng chưa từng thấy hắn. Nhưng hắn rất giống một vị cố nhân của ta. Lý Tăng Nhu liếc mắt nhìn Văn Thành đang nhìn nàng. Rũ mắt, cúi người trả lời Cố Hy. Cố Hy lại nhìn Văn Thành. Ở một tiếng, chỉ vào thiếu niên mặc giáp bạc ngày hôm qua giới thiệu nói. Hắn cũng họ Văn, tên Thuận Chi, tên chữ là Chí Hòa, là hộ vệ thống lĩnh của ta. Văn Tứ Gia, Lý Tăng Nhu cúi người chào Văn Thuận Chi. Không dám nhận, cô nương gọi ta Chí Hòa là được. Văn Thuận Chi vội chắp tay hoàn lễ, cười rộ lên, lộ ra một cái răng khểnh. Trong hòa hợp êm thấm lại thêm vài phần ngây thơ. Đây là 10 vạn lượng bạc, Cố Hy ra hiệu cho Văn Thành. Văn Thành lấy ra một phong bì đỏ thẫm, nhưng đưa cho Văn Thuận Chi. Văn Thuận Chi nhận lấy, đưa cho Lý Tăng Nhu. Cố Hy mắt liếc thấy Văn Thành đưa phong bì đỏ thẫm cho Văn Thuận Chi. Lại nhìn Lý Tăng Nhu nhận lấy phong bì đỏ thẫm, mở ra, lấy ngân phiếu ra, về mở ra đếm, lại bỏ vào. Đa tạ, Lý Tăng Nhu chắp tay với Cố Hy. Cô nương có tính toán gì không? Cố Hy hỏi, khi nào người lên đường? Lý Tăng Nhu không trả lời Cố Hy mà hỏi ngược lại một câu. Trước nghỉ ở chỗ này vài ngày, nơi này đến thành Kiến Nhạc, khoái mã cũng mất một canh giờ. Nếu như không quấy dày, chúng ta cũng muốn nghỉ vài ngày mới đi. Lý Tăng Nhu đáp vô cùng nhanh. Được, các người cứ an tâm nghỉ ngơi. Cố Hy sảng khoái đồng ý, Lý Tăng Nhu khom người cảm ơn. Cáo từ đi ra ngoài. Nhìn Lý Tăng Nhu đi xa, Cố Hy dặn dò Văn Thành. Chọn người ổn thỏa xem một chút. Vâng, Văn Thành khom người đáp lại. Người gặp qua nàng rồi. Cố Hy bỗng nhiên hỏi một câu. Văn Thành lắc đầu. Có lẽ người đã từng gặp nàng, mà người không có để ý, hoặc là đã quên. Cố Hy hỏi lại. Sẽ không. Văn Thành đáp cực kỳ khẳng định. Vị cô nương này không phải người bình thường. Chỉ cần gặp phải, không có khả năng không để ý, càng không có khả năng quên. Cố Hy ừ một tiếng, trầm mặc một lát, nhìn Văn Thành nói. Có lẽ nàng muốn tìm cơ hội để nói chuyện với ngươi. Ngươi xem một chút có thể tìm hiểu được chút gì hay không? Ta có thể bình an trở về. Toàn do nàng dốc sức tương trợ. Vị cô nương này là lão đại Dạ Hương Hành. Ở thành Giang Đô, trước khi tiếp nhận Dạ Hương Hành, nàng được xưng là bang chủ cái bang. Ăn mày lớn nhỏ gì ở thành Giang Đô đều nhất nhất nghe theo lệnh nàng. Để cái tên cho sang chứ thật là nghề đổ phân đó. Triệu trưởng quỹ rất kính trọng nàng. Nói là chỉ cần vị cô nương này chịu tiếp nhận, ta nhất định có thể bình an trở lại thành Kiến Nhạc. Nói đến triệu trưởng quỹ, Cố Hy vẻ mặt ảm đạm. Vì cứu hắn, triệu trưởng quỹ tuổi trên 50 mới chết thảm ở nhà trọ. Công phu của nàng vô cùng tốt. Cảnh giác nhạy bén, kín đáo cẩn thận, đọc qua sách, kiến thức bất phàm. Nàng cũng không bao giờ đề cập đến xuất thân và quá khứ của mình. Ta hỏi qua vài lần, nàng đều tránh không đáp. Cố Hy dừng một chút. Ta nhìn không thấu nàng. Văn Thành tập trung lắng nghe, trầm thấp ừ một tiếng. Cách chương.